Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phần 56. 56, Tây Sơn Vương truyền thuyết 5 năm trước. Phó Tuyệt sau khi thành niên lần đầu tiên tiến vào đế quốc chiến trường. Hắn chính là cái này chiến trường No 1. Đây là rất nhiều người đều biết đến truyền thuyết. Nhưng là có một việc, trừ bỏ Phó Tuyệt bản nhân, những người khác cũng không biết, đó chính là Phó Tuyệt chức nghiệp. Hắn không phải thích khách, không phải võ giả, càng không phải tay súng thiện xạ cùng máy móc sư. Hắn tiến vào chiến trường kia một khắc, hắn chức nghiệp là chỗ trống, mà đế quốc chiến trường cho hắn một cái chuyên chúc danh hiệu, kêu mạnh nhất vương giả. Chuyện này, ngoại giới người cũng không biết, bởi vì Phó Tuyệt từ tiến vào chiến trường sau, hắn hết thảy tin tức liền đều bị ẩn tàng rồi. Không phải hắn hoa tài phú trị che giấu, mà là đế quốc chiến trường chủ động ẩn tàng rồi hắn hết thảy. Ở lúc ấy, Phó Tuyệt kỳ thật cũng đã cảm giác được, cái này đế quốc chiến trường thực không đơn giản. Thế giới này hoặc là nói cái này chiến trường sau lưng nhất định cất giấu rất nhiều bí mật. Cho nên, hắn lúc ấy cũng đã đi khắp đế quốc chiến trường mỗi một góc, góp nhặt không ít truyền thuyết cùng bối cảnh chuyện xưa. Mà Tây Sơn Bảo Tàng cũng là hắn đã từng nghe nói quá. Hơn nữa tự mình tìm kiếm quá một cái truyền thuyết. Năm đó, Phó Tuyệt một người thâm nhập tới rồi Tây Sơn núi non chỗ sâu trong. Chính là ở cái này địa phương, hắn cảm ứng được cái loại này thực quỷ dị thực khủng bố hơi thở. Hơn nữa, còn tao ngộ liên tiếp không thể tưởng tượng sự tình. Cho tới bây giờ hồi tưởng lên, Phó Tuyệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá, sau lại Phó Tuyệt lại mang theo chính mình mấy cái thân tín cùng nhau thăm dò Tây Sơn núi non thời điểm, lại cái gì cũng chưa gặp được. Hơn nữa không có người cùng hắn giống nhau có thể cảm giác được cái loại này hơi thở. Ngươi có thể cảm giác được đến sao? Phó Tuyệt lúc này sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, đột nhiên xoay người lạnh lùng hỏi Đường Nguyên Bách một câu: cảm giác được cái gì? Đường Nguyên Bách sửng sốt một chút, lắc lắc đầu: ta chỉ cảm thấy đến hai người các ngươi quan hệ có điểm kỳ quái. Ta có thể nói sao? Làm sao vậy? Hàn Ngữ Hâm cảm thấy trước mắt Tuyệt Mệnh giống như đột nhiên hơi thở trở nên thực nghiêm túc. Nàng không khỏi thấp thấp truy vấn một câu. Không có gì, Phó Tuyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm còn bắt lấy chính mình tay. Hắn lập tức lạnh, lùng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hàn Ngữ Hâm, chừng ta làm gì, ta làm cái gì, ngươi bắt đủ rồi sao? Phó Tuyệt vừa nói, một bên lạnh lùng rút tay mình về. Hàn Ngữ Hâm lập tức phản ứng lại đây, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn. Tuyệt Mệnh, ngươi cái gì chòm sao? Ngươi có phải hay không chòm xử nữ? Một đại nam nhân, như thế nào như vậy làm ra vẻ? Phó Tuyệt, khụ khụ. Đường Nguyên Bách đứng ở mặt sau thanh khụ hai tiếng. Cái kia, chúng ta hiện tại muốn làm gì? Muốn đi đâu tìm Tây Sơn Bảo Tàng A? Hướng Đông, hướng Tây. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cùng nhau trả lời Đường Nguyên Bách một câu. Kia, là hướng Đông, vẫn là hướng Tây. Đường Nguyên Bách lần đầu tiên phát hiện, như thế nào tổ đội tìm cái bảo tàng. Điểm số tích tình báo còn mệt đâu. Hướng Đông, Phó Tuyệt miệng lưỡi chân thật đáng tin. Vậy hướng Đông đi. Hàn Ngữ Hâm chừng mắt nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Lúc sau bước nhanh vượt qua hắn, đi nhanh hướng mặt đông mà đi. Phó Tuyệt yên lặng đi theo Hàn Ngữ Hâm phía sau, không còn có nói chuyện. Ba người ở trong núi ước chừng đi rồi hơn một giờ. Đừng nói cái gì bảo tàng manh mối, chính là một con sơn gian phi trùng cũng chưa thấy được một con. Kỳ quái, thật là kỳ quái, nơi này quá kỳ quái. Đường Nguyên Bách vừa đi một bên nhắc mãi. Nơi này không có yêu thú, có thể nói thành là đế quốc chiến trường cố ý thiết trí. Nhưng là như thế nào liền xà trùng chuột kiến đều không có, là rất kỳ quái. Nghe được Đường Nguyên Bách nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời Thái Dương. Các ngươi xem, hiện tại đã là giữa trưa, mà chúng ta một đường hướng đông đi rồi lâu như vậy. Thái Dương nhưng vẫn ở chúng ta đỉnh đầu ở giữa. Này ý nghĩa cái gì? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.